Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 6, Quỹ Đạo. Trương Diệp cầm lấy một khối to bằng bàn tay chính năm cạnh hình long lanh khối trạng vật. Đem nhẹ nhàng theo, đè vào trước mặt này đài to lớn phù văn khung máy móc chỗ ngồi phía sau rãnh bên trong. Chính năm cạnh hình long lanh khối trạng vật toàn thể tỏa ra nhàn nhạt hào quang năm màu. Năm cái góc thì lại cô nặng tỉ mỉ phù văn nằm dày đặc kim loại góc một bên. Năm loại màu sắc ánh sáng ở khối trạng vật bên trong trộn lẫn đan dệt. Đến biên giới nơi thì lại từng người hội tụ với năm góc. Xem ra rất xinh đẹp, cũng rất huyền diệu. Theo năm cạnh hình khảm nạm đến phù văn khung máy móc chỗ ngồi phía sau rãnh. Rãnh thuấn tức hợp lại, đem năm cạnh hình triệt để cái bọc ở bên trong. Trương Diệp lập tức đè xuống một viên nút bấm. Tòa này dường như bán cầu trạng pháo đài khung máy móc nhất thời hào quang tỏa ra. Vốn là trơn bóng mặt ngoài, phù văn hoa văn hiện ra. Hào quang ở hoa văn bên trong chảy xuôi, răng rắc vang vọng. Một cái cột trạng nòng pháo từ trước đoan dọc theo người ra ngoài. Hào quang nhàn nhạt cấp tốc ở nòng pháo ngưng tụ. Một viên than trì pháo tử bị đẩy tới thang. Ở hào quang bên trong xoay vòng vòng mà chuyển. Thành công, Trương Diệp hoan hô một tiếng. Đè xuống một viên khác nút bấm. Ánh sáng thuấn tức tản đi. Pháo tử trở lại pháo thang. Năm khí pin, chúng ta làm ra đến rồi. Lại một hạng có thể chấn kinh thiên hạ kỹ thuật, từ Trương Diệp cùng sư huynh của hắn đệ đoàn đội trong tay sinh ra. Phù văn kỹ thuật ở năm khí pin sinh ra sau khi cũng không còn ngắn bản. Trước đó, bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều loại phù văn vũ khí, thiết bị, tuy rằng bởi vì khắc họa tụ linh cấm, nắm giữ tự mình rút lấy thiên địa nguyên khí công hiệu. Nhưng chuyện này cũng không hề hoàn mỹ. Một cái phàm tục giai đoạn phù văn kỹ thuật, đối với thiên địa nguyên khí rút lấy hiệu suất không cao. Thí dụ như này tòa mô hình nhỏ phù văn động năng pháo. Dựa vào tự thân hội tụ nguyên khí, mỗi cách 10 phút mới có thể mở một pháo. Hiệu suất quá thấp. Thứ hai liền vũ khí mà nói, cần làm một cái khống chế. Hậu cần là đối với quân đội to lớn nhất kiềm chế. Nếu như quân đội vũ khí không còn cần hậu cần bổ sung, có thể tự mình sung năng, như vậy quân đội còn cần quốc gia làm gì? Rất dễ dàng mất khống chế. Vì lẽ đó vũ khí nguồn năng lượng nhất định phải cùng vũ khí bản thân tách ra. Năm khí pin chính là ở tình huống như vậy sinh ra. Sử dụng năm khí pin có thể mang phù văn vũ khí động lực cùng tần suất công kích tăng lên tới cực hạn. Lại có thể hữu hiệu từ hậu cần phương diện kiềm chế quân đội, không để mất khống chế. Đến hiện tại, trụ sở bí mật bên trong, cấp độ càng sâu nghiên cứu, thường uy thường thường không lại tự mình nhúng tay, mà chỉ nhắc tới ra một cái thiết tưởng, một cái khái niệm. Để các học sinh theo phương hướng này đi nghiên cứu, tiến một bước bồi dưỡng năng lực của bọn họ, trên thực tế cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Trụ sở bí mật phù văn kỹ thuật phát triển đến hiện tại, cấp độ càng sâu đồ vật, thường uy đã không cách nào tự mình vận dụng, vượt qua một cái nào đó giới hạn, đem đưa tới bất trắc. Thí dụ như Ngụy Linh loại này, tương tự với trí tuệ nhân tạo tồn tại. Thường uy sẽ không có tạo, không phải tạo không ra, mà là muốn tạo thứ này. Cơ sở là luyện chế một món pháp bảo, mà luyện chế pháp bảo cần động dùng pháp lực thần thông. Hắn không thể nhúng tay, chỉ có thể đem rất nhiều thiết tưởng giao cho các học sinh đi làm, hay là căn cứ hiện hành khoa học kỹ thuật trách lý luận. Có thể chế tạo ra thiên hướng với khoa học kỹ thuật trách trí tuệ nhân tạo tồn tại. Có điều này cũng không dễ dàng. Vào hoàn cảnh quan trọng này, tuy rằng người tinh lực độ cao tập trung, nhưng thời gian một năm có thể tạo ra được trụ sở bí mật rầm rộ đã là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước còn cần thời gian. Thường Uy ở trụ sở bí mật đi rồi một vòng, nhìn các học sinh thành quả, tâm trạng thỏa mãn sau khi từng cái giúp đỡ cổ vũ, trở về mặt đất, thẳng vào diễn võ trường. Hơn 90 cái chăm chú với Huyền Vũ Quyền Kinh học sinh chính đang phân tổ đối kháng. Thời gian một năm, bọn họ tu vi tăng lên. Một người lợi hại nhất học sinh gọi Nghiêu Tinh càng nhưng đã tu luyện đến chú thể ngũ trọng, chỉ lát nữa là phải luyện thành cương khí. Này phi thường khó mà tin nổi. Bản thân hắn thân thể thiên phú cao là một, then chốt là tinh lực tập trung, hết sức chăm chú, cá nhân bất kỳ một tia tinh lực đều không có lãng phí. Toàn bộ phó chư với tu luyện mới có thể đạt được như vậy thành quả. Ở bề ngoài xem, đây là một chuyện tốt, nhưng liền Thường Uy chính mình mà nói, sau đó khai sơn lập phái, hắn không sẽ chọn phương thức như thế nghiền ép đệ tử. Đúng, đây là một loại nghiền ép. Từ tinh thần mức độ ảnh hưởng cá thể, lấy không phải bình thường thủ đoạn khiến tiến vào không phải bình thường trạng thái tinh thần. Tuy rằng nhìn bề ngoài hiệu quả lớn lao, nhưng người chung quy không phải cơ khí. Cái gọi là lao giật kết hợp, hoặc là lúc cứng lúc mềm, lúc này mới phù hợp người sinh lý cùng tâm lý đặc thù. Mà không phải vẫn như một tấm căng thẳng cung, sớm muộn cũng sẽ đoạn. Cũng bất lợi cho sự phát triển của tương lai. Trước mắt Thường Uy không dễ giải quyết vấn đề này. Không phải là không thể, mà là muốn giải quyết vấn đề này, để các học sinh tiến vào chân chính trạng thái bình thường lời nói. Hắn cần vận dụng sức mạnh gặp vượt qua giới hạn. Chỉ có thể trước tiên như thế. Đại tài nhất có điều 13 tuổi hài tử. Bọn họ bây giờ nhìn lên xem cơ khí như thế. Bất luận đối chiến vẫn là thảo luận, đều có vẻ như vậy chính thức, không có một chút nào tiếng cười cười nói nói. Thường Uy nhìn, cũng chỉ là không nói gì. Thấy Thường Uy chắp tay sau lưng đứng ở diễn võ trường một bên, Nghiêu Tinh tạm thời bỏ dở cùng một vị sư đệ đối kháng, bước gấp tới đến, lão sư, Nghiêu Tinh chào một cái. Trương Diệp sư huynh bọn họ từ lâu tiến vào thực tiễn giai đoạn. Ta cảm thấy chúng ta chăm chú với tu luyện đệ tử cũng cần thực tiễn. Ta ở trên mạng nhìn thấy thế giới tự do vật lộn giải đấu lớn sắp tổ chức tin tức. Ta nghĩ mang một ít sư đệ đi thử xem. Âm thanh gấp gáp, hơn nữa trực tiếp, Thường Uy nghe vậy, cười nói, tự do vật lộn giải đấu lớn. Vâng, Nghiêu Tinh nói. Thế giới to lớn nhất quyền uy, có ảnh hưởng nhất lực vật lộn thi đấu. Một tuần lễ sau ở Ma Đô tổ chức, báo danh thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 3 ngày. Các người đều muốn đi. Thường Uy nhìn bên kia từng đôi nhìn sang con mắt, bình tĩnh nói, Nghiêu Tinh, tự do vật lộn thi đấu báo danh quy tắc. Điều thứ nhất, tuổi tác, các người đều không phù hợp. Không sao. Nghiêu Tinh nghe ra Thường Uy cũng không có phủ định ý tứ. Lúc này tinh thần càng thấy phấn chấn. Nói, chúng ta đánh vào đi. Đánh vào đi. Thường Uy thầm than, nhưng gật gật đầu. Cũng được, việc này ta đồng ý. Nghiêu Tinh nhất thời hoan hô. Hắn này một hoan hô, các đệ tử đều đi theo đồng thời hoan hô. Không có một người hạ xuống. Rất hiển nhiên. Trừ phi Thường Uy mệnh lệnh, nếu không không cách nào ngăn cản bọn họ thực tiễn nguyện vọng. Nếu như thế, vậy thì đi thôi, ngược lại này đã là cái không bình thường thế giới. Làm chút không chuyện bình thường, không phải chuyện đương nhiên sao? 99 cái chăm chú với tu luyện đệ tử, thấp nhất chú thể tam trọng, cao nhất chú thể ngũ trọng, ở Nghiêu Tinh tổ chức dưới. Ở trên mạng đưa báo danh tin tức, còn có thể hay không được đáp lại, là từ chối vẫn là tiếp nhận, bọn họ đều không thèm để ý. Những tiểu tử này tuy rằng thân thể đều còn không phát dục hoàn toàn, nhưng ít nhất tu vi thấp nhất, giờ tay nhấc chân cũng có 1000 cân khí lực, đi tham gia cái gì tự do vật lộn thi đấu, nói chung cũng chỉ có quét ngang hai chữ có thể hình dung. Thường Uy cảm thấy, chính mình này Thái Huyền Võ Quán, ở vắng lặng một năm sau đó, rốt cục muốn hiển lộ tài năng. Trên thực tế Thường Uy cũng cho rằng gần đủ rồi. Thời gian đi tới nơi này, thời cơ sắp chín rồi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.